Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, quỷ trương đưa quỷ vì một đóa không nên ánh mặt trời hoa hướng dương. Sô-cô-la thêm càng ba, ba ta trầm mặc một chút không nhúc nhích, ta đứng dậy mở cửa, ngoài cửa đứng Thần Kiêu cùng Tần Ngọt hai người, một trước một sau, trên mặt đều mặt lộ vẻ khó xử, Tần Ngọt đã gầy thành xương bọc da. Kia hình dung tiểu tụy bộ dáng hẳn là không phải nàng cuối cùng muốn gầy xuống dưới bộ dáng. Này phó mặt mày giống như là cái hấp độc quá lượng kẻ nghiện giống nhau tiểu tụy. Thế nào còn có lúc trước thanh thuần khả nhân bộ dáng. Khi đó Tần Ngọt cũng không tính béo, tài 90 nhiều cân, mặc lên cấp 3 thượng giáo phục, trên mặt lại đánh cái đề lượng màu da bi bi xương. Tuyệt đối nhìn không ra tuổi đến. Nàng đứng lại Thần Kiêu mặt sau khiếp đảm nhìn ta liếc mắt một cái. Cúi đầu, ba, Thần Kiêu cùng Tần lão sư đến, ta xung ba ta hô một tiếng. Thần Kiêu ba ta nhận thức, ta mất tích dài đến nửa tháng sau, là Thần Kiêu đem ta đưa về nhà. Tuy rằng ba ta chưa thấy qua Thần Kiêu, nhưng mẹ ta tổng ở ba ta trước mặt nhắc tới Thần Kiêu. Nhanh nhường tiểu thần tiến vào. Phía trước hay là hắn cứu ngươi đâu, ba ta đem miệng yên lấy ra đến. Nhấn tiến gạt tán, tới cửa đem Tần Ngọt cùng tiểu thần nghênh tiến vào. Thúc thúc hảo, tô ba ba hảo, hai người đều có vẻ thực lễ phép. Khách khí ở trên sofa phòng khách ngồi xuống. Hình như là cố ý trừng phạt ta giống như tính toán. Ba ta cố ý đem chúng ta lượng ở một bên. Liên tiếp truy vấn Tần Ngọt ta ở trong trường học biểu hiện thế nào. Có hay không nơi nào làm không tốt, ta cùng tinh toàn hoàn hảo, tay hắn cùng tay của ta gắt gao khấu ở cùng nhau. Nghe ta ba lải nhải, Tần Ngọt sắc mặt là càng ngày càng khó coi, rốt cục nhịn không được nói. Cái kia tô ba ba, ta đi lại kỳ thật là có chuyện tìm đến tô tử thương lượng, Thần Kiêu theo tiến không có cửa đâu. Nói chuyện, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tinh toàn này áo liền quần. Trong ánh mắt đều là tò mò ý thứ hàm xúc, trước kia tinh toàn luôn một thân cổ phong hán phục, hơn nữa một đầu đen túi tóc đen, tùy tiện hướng một chỗ vừa đứng, đều có một loại ngọc thụ lâm phong, phiêu miểu ngạo nghễ cảm giác, ba ta đột nhiên phản ứng đi lại, Tần Ngọt đến trong nhà đến, là tới tìm ta, buồn bực nắm lên trên bàn bật lửa cùng thuốc lá hộp đến ban công đi hút thuốc, chờ ta ba rời đi phòng khách thời điểm. Tần Ngọt đột nhiên ngay tại ta bên chân quỳ xuống. Tô tử, ta cầu ngươi cứu cứu ta đi. Nếu không phải Thần Kiêu giúp ta, ta đã là một cái ăn nhân cuồng ma. Ba mẹ ta ngón tay tiếp không quay về. Hiện tại có phải thật rất khổ, này vài câu nói hết than thở khóc lóc. Làm cho người ta xem thực tại không đành lòng. Thần Kiêu nhíu mày, đi phụ Tần Ngọt, Tần tỷ ngươi làm cái gì vậy a? Người mau đứng lên, có việc hảo thương lượng, tô tử, sẽ không mặc kệ ngươi, ta híp mắt nhìn chằm chằm Tần Ngọt sau lưng đói chết quỷ xem. Nó tựa hồ có chút sợ hãi tinh toàn, theo đi vào phòng nhìn đến tinh toàn kia một lát kia cũng không dám ngẩng đầu. Cũng không dám đem Tần Ngọt thế nào, tinh toàn liền như vậy uy nghiêm thoáng nhìn, đói chết quỷ liền như vậy điều thiểu loan thắt lưng đứng tới cửa địa phương. Sẽ chờ Tần Ngọt đi ra ngoài, lại tiếp tục đi theo nàng. Thần, ngươi không phải nói này đó quỷ vật không đi là vì muốn dùng đồ ăn cung phụng quỷ sao? Chỉ cần tô tử trong bụng quỷ, trong bụng cục cưng đồng ý, chúng ta đại gia đều sẽ không có chuyện gì. Tô tử, ngươi giúp ta đi. Chỉ cần nông lịch tháng 7 năm 14 tối hôm đó, ngươi ở ngã tư đường. Có thể đem sở hữu ác quỷ dẫn độ đi Tần Ngọt đại khái biết ta là cái mềm lòng. Tinh toàn liền ở bên cạnh, lại một câu đều không có nói với tinh toàn. Liên tiếp cầu ta, tinh toàn đối người như thế gian tiểu quỷ tác loạn việc phạt căn bản là không thèm để ý. Cầm trên bàn khổng minh khóa cấp tốc ngoạn, căn bản là làm Thần Kiêu cùng Tần Ngọt hai người kia không tồn tại. Nghe được trong trường học mặt đói chết quỷ quần ma loạn vũ là vì muốn lấy lòng ta cục cưng. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tần Ngọt tuy rằng đáng giận, nhưng là cởi chuông còn nhờ người buộc chuông. Nếu muốn nhường trường học khôi phục yên tĩnh, còn cần dựa vào ta trong bụng cục cưng ra tay. Dù sao hắn quỷ cha đã đem hắn giáo thành có thể ăn nhân loại đồ ăn hảo hài tử. Nhường cục cưng từ đây cự tuyệt ác quỷ hết thảy cung phụng cũng là chuyện tốt nhất cọc. Đi đi, Chu Cả Đêm tan học, liền cùng đi đi, ta thản nhiên nói xong. Chu Cả Đêm, chính là 14 tháng 7, cũng chính là trong truyền thuyết Trung Nguyên chương, quỷ chương, ngày nào đó truyền thuyết là một năm giữa nhân gian dương khí tối suy nhược thời điểm mà ni quỷ. Môn đại khai, quần ma loạn vũ, này ngày, người bình thường ra đều sẽ chuẩn bị hàn thực, hơn nữa như phi tất yếu là tuyệt đối không xuất môn. Tạ ơn ngươi bất kể tiền ngại, Tô Tử không thể tưởng được ngươi còn sẽ giúp ta. Thật là rất cảm tạ. Tần Ngọt nhìn thấy ta đáp ứng lập tức theo đi trên đất đứng lên. Ngồi xuống trên sofa, ta cạn nở nụ cười một chút, không có nhiều lời nói. Ta làm như vậy cũng không vì Tần Ngọt, lại càng không là cái gì bất kể tiền ngại. Tần Ngọt cấu kết Lãnh Tình hại ta sự tình ta đời này đều sẽ không quên. Ta làm như vậy, mấu chốt nhất là chuyện này còn liên lụy đến trong trường học rất nhiều vô tội nữ sinh. Tuy rằng nhân đôi khi là cần vì chính mình không biết cùng tham lam trả giá đại giới. Nhưng ta thấy, này đại giới không khỏi cũng quá lớn. Đói chết quỷ làm hại sự tình sớm nên chung kết. Không bằng, nhường Tinh Toàn cũng cùng đi đi. Hắn từng hùng cứ quỷ giới. Coi như là nhất hào nhân vật thần kiêu trong lời nói còn chưa nói hoàn. Đã bị ta đánh gãy. Ta khẩu khí là theo Tinh Toàn học được. Có chút ngạo mạn lạnh lùng, Tinh Toàn không thể đi. Sư huynh ngươi cũng biết là từng, ngươi kéo ta xuống nước, con tưởng Tinh Toàn xuống nước sao? Lòng đâu có nghịch lân, huống chi là nhân, thần kiêu cư nhiên dám có ý đồ với Tinh Toàn. Ta nơi nào còn có thể cho hắn sắc mặt tốt xê mon sơ Tinh Toàn không rảo hợp việc này. Hư hao công lực, là ta đối chuyện này điểm mấu chốt, hơn nữa. Ta là tuyệt đối không nghĩ nhường thần kiêu biết Tinh Toàn đã suy yếu đến sắp tán công nông nỗi. Thần kiêu tuy rằng 5 lần 7 lượt cứu ta, cũng là đạo môn người trong, lại quỷ vương thứ sinh con, này hay có thai phân, có lẽ bây giờ còn sẽ không nhường thần kiêu ra hại Tinh Toàn. Nhưng tương lai là địch là bạn, còn rất khó nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhiều một cái nhân dễ làm sự. Không phải. Tần Ngọt bỗng nhiên ngắt lời nói chuyện, một chút liền đem ta chọc giận. Ta liền ở trong lòng cảm thấy Tần Ngọt là vì ta đáp ứng rồi việc này. Trong lòng không biết sợ, mới có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, nhường Tinh Toàn cùng đi, lập tức liền trở mặt, yêu cầu thật đúng nhiều. Nếu không đi, Trung Nguyên chương ngày đó các ngươi hai cái liền chính mình qua, sư muội. Ngươi làm sao vậy? Thần kiêu kinh ngạc nói. Hắn đối ta hôm nay thái độ cảm thấy khó hiểu, ta rất ít cùng nhân trực tiếp xé vỡ ra mặt nói khó như vậy nghe trong lời nói. Sư huynh, ta chính là không thích Tần lão sư, không phải nhằm vào ngươi, ta nói xong chính mình cũng cười. Không phải nhằm vào cũng nhằm vào, thần kiêu kỳ thật cũng đỉnh vô tội, ta xem ra đến, hắn không thích Tần Ngọt, chỉ là vì đói chết quỷ sự tinh. Nhưng hắn không có biện pháp xem Tần Ngọt đi tìm chết. Chỉ có thể thủ Tần Ngọt, nhưng Tần Ngọt sẽ không giống như Lâm Vân. Cắn ăn thành ma, Tần Ngọt thật là rất xấu hổ. Nàng cùng mẹ ta trước kia là đồng sự, quan hệ thực tốt, tới nhà của ta lần đầu tiên thu được lệnh đuổi khách. Trên mặt biểu cảm cứng ngắc một chút, dẫn theo túi sách bước đi. Thần kiêu cùng kia chỉ đói chết quỷ, theo sau liền theo đi ra ngoài. Hai người, một cái quỷ bước đi bảo trì nhất trí, nói xê mon sơ, vì sao không nhường ta đi, Tinh Toàn ôm ta bờ vai, đùa bỡn tóc ta sao hỏi, hồng bi tử trộm nhân OCV by Love Dio, hết chương.